Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Nữ thần diễn xuất của tác giả Minh Nguyệt Đàng. Buổi tối, Vũ Mang Mang vẫn ở lại biệt thự trên núi. Tình yêu tuy ngọt ngào và nồng nhiệt, nhưng tình thân cũng không thể thay thế. Đặc biệt là khi sếp Vũ và bà Liễu cứ luôn nở nụ cười hiền hòa như thế. Đang làm gì đó? Lộ Tùy gọi điện đến khi Vũ Mang Mang đang chơi xếp gỗ với Vũ Đàn Đàn. Đang chơi với Đàn Đàn ạ. Vũ Mang Mang nói. Ờ. Lộ Tùy nói một tiếng rồi im lặng một lúc rất lâu. Vũ Mang Mang lát sau mới hiểu được là em thà chơi với Vũ Đàn Đàn còn hơn là chơi với anh. Không nhìn được thì phì cười. Cô cầm điện thoại ra cửa sổ, khẽ nói. Nhớ anh quá. Nhớ anh thì ra đây đi. Lúc này Lộ Tùy mới nói. Đồng hồ trên tường vừa chỉ 8 giờ. Vũ Mang Mang liếc nhìn rồi nói. Hai ông bà ra ngoài rồi. Trong nhà chỉ có em và Đàn Đàn. Em phải trông nó. Chỉ nửa tiếng thôi. Lộ Tùy nói. Nửa tiếng đủ không? Vũ Mang Mang lau bầu hỏi một câu. Nửa tiếng đương nhiên là không đủ. Lộ Tùy tự lái xe tới. Chiếc xe màu đen đậu trong khoảnh rừng nhỏ nơi ngã rẽ. Vũ Mang Mang tìm một lúc lâu mới nhìn thấy. Tuy những người đang yêu nồng nhiệt, chỉ riêng thời tiết đã có thể trò chuyện cả nửa tiếng. Nhưng trên thực tế thì họ càng mê đắm, trò chuyện ngầm hơn. Vũ Mang Mang từ lúc lên xe tới giờ, Lộ Tùy quả thực không nói một câu nào với cô cả. Trăng mờ, gió to, khi rừng cây yên tĩnh, không làm chút chuyện xấu thì nghẹn chết mất. Vũ Mang Mang cảm thấy con người Lộ Tùy bề ngoài rất ư lạnh nhạt, dường như chẳng có gì khơi gợi hứng thú nơi anh được. Nhưng trên thực tế, anh lại là một người mê hố điển hình. Từ xương quai xanh cho đến khe ngực, từ xương bướm đến sau lưng cột sống, quay sang lỗ rốn, tất cả những nơi lồi lõm đều là nơi anh đặc biệt say mê. Vũ Mang Mang nhìn đồng hồ đeo tay, thở hổn hển. Nửa tiếng rồi, em phải về đây. Em đã nhận lời Đàn Đàn sẽ dỗ nó ngủ mà. Đã lớn thế kia rồi, còn phải bắt người khác dỗ ngủ hả? Lộ Tùy ngồi dậy từ đằng sau Vũ Mang Mang, cắn vào tai cô. Con trai không thể nuôi dạy như thế được. Vũ Mang Mang lắc vai, đẩy hất môi Lộ Tùy ra, chụp lấy áo mặc vào. Sếp Vũ và bà Liễu dạo này rất bận, bây giờ cũng chẳng có thời gian ở cùng nó. Gian phòng của Vũ Đàn Đàn chất đống đồ chơi Lego. Vũ Mang Mang làm sao yên tâm được. Nó còn nhỏ, rất cần người ở bên cạnh. Lộ Tùy ôm chặt eo Vũ Mang Mang, không cho cô đi. Theo anh về nhà đi. Không được. Vũ Mang Mang quả quyết từ chối. Thế thì anh theo em về nhà. Lộ Tùy lại nói. Vũ Mang Mang tỏ ra sững sờ kiểu em không nghe nhầm đấy chứ. Có cần thế không? Vũ Mang Mang hỏi. Trong lòng cô xưa nay, Lộ Tùy là người có sức kiềm chế mạnh đến khó hiểu. Lộ Tùy sầm mặt không nói gì. Cuối cùng, Vũ Mang Mang vẫn nắm tay Lộ Tùy về nhà họ Vũ. Thằng bé Vũ Đàn Đàn nhanh trí kinh khủng, đã học được bản lĩnh quan sát nét mặt người khác, thấy Lộ Tùy thì ngoan ngoãn gọi. Anh rể. Anh rể chơi Lego với em đi. Vũ Đàn Đàn yêu cầu, sau đó nói với Vũ Mang Mang vẻ đáng thương. Chị ơi, chị cho em mượn anh rể một chút nhé. Vũ Mang Mang từ nhỏ đã chơi với búp bê Barbie. Lớn lên thì có thêm nghề phục chế đồ sứ. Vũ Đàn Đàn bảo cô xếp gỗ thì lần nào cô cũng xếp ra là mỹ nhân cổ dài hoặc là bình thiên cầu bụng tròn. Vũ Đàn Đàn tỏ ra rất câm nín với cô. Lúc này Vũ Đàn Đàn túm được Lộ Tùy, đương nhiên sẽ không chịu buông. Nhiều nhất chỉ có thể chơi đến 9 rưỡi thôi đó. Vũ Mang Mang nói với Vũ Đàn Đàn. Lúc Lộ Tùy chơi xếp hình chó robot với Đàn Đàn thì Vũ Mang Mang ngồi cạnh xem tư liệu. Thì thoảng ngước lên nhìn nhau, lén lút nắm tay nhau. Hoặc là nhân lúc Vũ Đàn Đàn chăm chú cúi đầu chơi thì hôn trộm một cái. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, rất yên tĩnh mà hài hòa. Buổi sáng, khi sếp Vũ và bà Liễu ngồi trong phòng ăn nhìn thấy Lộ Tùy từ trên lầu đi xuống, bà Liễu đã đánh đổ ly sữa trong tay ra bàn. Sắc mặt Lộ Tùy rất bình tĩnh, nhưng Vũ Mang Mang vẫn có thể nhận ra chút không quen qua cảm xúc thay đổi trên gương mặt anh. Ăn xong, Vũ Mang Mang tiễn Lộ Tùy ra về, không nhịn được đùa anh. Hôm nay có phải anh đã có cảm giác ở rể nhà em rồi không? Lộ Tùy thản nhiên. Em chắc là con rể chứ. Vũ Mang Mang lùi lại một chút. Thực ra Lộ Tùy nói như vậy, cô sớm đoán được. Chỉ có điều không ngờ người này lại nhanh chóng nhân cơ hội để gợi ý như thế. Nhưng đây là đề tài nhạy cảm. Cô không muốn tranh luận với Lộ Tùy nên chỉ có thể giả ngốc. Đã hứa không ép hôn. Mới nói mấy ngày thôi mà. Vũ Mang Mang thầm hừ hừ trong bụng, nhưng vẻ mặt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng hôn chụt lên má Lộ Tùy một cái. Buổi chiều em sẽ về nhà anh. Buổi chiều lúc Vũ Mang Mang đến nhà Lộ Tùy thì bên cạnh còn có thêm một cái đuôi. Vũ Đàn Đàn cứ kêu gào đòi đi theo. Lại thêm bố mẹ bận rộn, Vũ Mang Mang không nói gì mà đồng ý ngay. Anh sắp đi đâu hả? Vũ Mang Mang theo Lộ Tùy vào phòng ngủ. Nhìn anh thay áo sơ mi, rất tự nhiên bước tới giúp anh cài nút. Lộ Tùy ừ một tiếng. Buổi trưa, cô gọi điện mời ăn cơm. Cô đương nhiên chính là Lộ Gia Nam. Vũ Mang Mang nghe thế thì lặng thinh. Chắc chắn là cô không muốn gặp Lộ Gia Nam. Bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý chút nào. Nhưng Vũ Mang Mang cũng biết. Chuyện này nếu cô im lặng, sẽ rất kỳ cục. Vì thế cô cài nút áo cho Lộ Tùy xong thì ngước lên hỏi anh. Có cần em đi không? Không cần. Lộ Tùy vào tóc Vũ Mang Mang. Buổi tối anh sẽ về sớm. Em ăn uống đừng kén chọn. Đừng làm tấm gương xấu cho Đàn Đàn đấy. Không có đâu. Nó còn kén ăn hơn em. Nhưng em sẽ nghe lời anh. Vũ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy, nhìn anh vẻ nịnh nọt. Không cần nói cũng biết rõ. Lộ Tùy khẽ thở dài. Nhưng chị Lộ Lâm chắc chắn sẽ nói cho cô biết. Em phải chuẩn bị tâm lý đấy. Dạ dạ. Vũ Mang Mang gật mạnh đầu. Lúc Lộ Tùy đến phòng được đặt sẵn thì vợ chồng Lộ Gia Nam và Lộ Lâm đã có mặt. Lộ Gia Nam nhìn phía sau lưng Lộ Tùy không nói gì. Lộ Lâm đã kể cho cô nghe rồi phải không? Lộ Tùy ngồi xuống hỏi. Nó không nói thì cô cũng đoán được. Lộ Gia Nam nói. Xem ra trước kia cô phí công sức bồi dưỡng Vũ Mang Mang cũng không phải là ăn no rảnh rỗi. Lộ Tùy là do Lộ Gia Nam chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tính cách anh bà cũng hiểu ít nhiều. Nếu không chắc chắn tâm ý của mình thì bữa tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên và cả tiệc gia đình đêm giao thừa nữa, Vũ Mang Mang căn bản sẽ không có tư cách tham gia. Lần này Lộ Tùy và Vũ Mang Mang làm hòa với nhau, bà không hề ngạc nhiên. Mà lần trước Lộ Tùy và Vũ Mang Mang chia tay, ngược lại đã khiến bà sửng sốt không ít. Sao Mang Mang không tới? Lộ Lâm hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hỏi thẳng. Lộ Gia Nam cũng nhìn Lộ Tùy. Cô ấy vẫn còn là một cô bé, cho cô ấy chút thời gian. Lộ Tùy nói. Cũng 26 rồi, không còn là cô bé nữa. Lộ Gia Nam nói. Thực sự bà không ghét bỏ gì Vũ Mang Mang, chỉ hận cô nàng mãi không tiến bộ. Trong lòng cháu, cô ấy chính là một cô bé con. Lộ Tùy nói. Lộ Gia Nam hất cằm nhìn Lộ Tùy. Xem ra thằng cháu của bà sẽ bảo vệ Vũ Mang Mang tới cùng rồi. Lộ Gia Nam cũng không nhất thiết phải quản chuyện thiên hạ. Nếu Lộ Tùy đã xem cô bé như bảo bối thì bà cũng sẽ không động đến làm gì. Làm hòa rồi, thì có phải nên kết hôn không? Ba người ngồi đó đều thẳng lưng lên, chờ câu trả lời của Lộ Tùy. Nhà họ Lộ đã bao năm rồi, không lo việc cưới xin. Không vội. Tạm thời chưa có ý định. Lộ Tùy đáp. Con chưa có ý định à? Lần này thì đến lượt Lộ Lâm sửng sốt. Em không định kết hôn với Mang Mang sao? Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa đến Lộ Lâm khiêu khích ly gián. Đây là chuyện riêng của em. Khi Lộ Tùy về nhà, thì Vũ Mang Mang đang ngồi trong phòng bên giảng giải bài tập hè cho Vũ Đàn Đàn. Lộ Tùy đứng giữa cửa, ngắm một lúc lâu, Vũ Mang Mang mới phát hiện ra anh. Anh về sớm thế? Vũ Mang Mang lại gần, nhón chân lên hôn má Lộ Tùy, kéo anh đến chỗ Đản Đản đang làm bài. Cũng may anh về rồi. Mau giải cứu em đi. Bây giờ bài lớp 1 mà cũng khó kinh khủng. Vũ Mang Mang than vãn. Lúc Lộ Tùy giảng bài cho Vũ Đản Đản, Vũ Mang Mang tay chống cằm ngắm anh. Cô nhận ra anh rất kiên nhẫn, cũng rất ân cần, hơn nữa vô cùng quan tâm đến lòng tự trọng của trẻ con. Vũ Mang Mang không kìm được, nghĩ rằng tương lai Lộ Tùy chắc chắn sẽ là một người cha rất tốt, rất tốt. Nghĩ như vậy, Vũ Mang Mang cảm thấy nếu để anh làm cha đứa con của người phụ nữ khác, cô thực sự có chút không nỡ. Chắc là rất rất không nỡ. Hôm sau, Vũ Đản Đản đòi đi xem Star Wars mới ra rạp. Vũ Mang Mang cũng là fan của bộ phim này nên nhanh chóng lên mạng đặt vé. Vũ Mang Mang đương nhiên không dám bỏ qua Lộ Tùy, nhưng cô không chắc Lộ tiên sinh cao quý liệu có ra rạp xem phim không. Thực ra, xem phim gần như là một bài tập mà đôi nam nữ yêu nhau nào cũng làm. Hiển nhiên, Lộ tiên sinh có rất nhiều bài tập chưa từng làm qua. Sáng sớm, Lộ Tùy đã hẹn đi đánh góp. Vũ Mang Mang chờ đến giờ ăn cơm trưa mới gọi điện cho anh. Nhớ anh quá. Nhớ anh quá, hiện giờ là ba chữ pháp bảo của Vũ Mang Mang. Thực ra cũng là học theo Lộ Tùy. Mở đầu bằng ba chữ này thì cơ bản Lộ tiên sinh sẽ đối đãi mọi vấn đề của Vũ Mang Mang bằng thái độ cực kỳ dịu dàng và khoan dung. Trước 9 giờ, anh nhất định sẽ về. Lộ Tùy nói bên kia đầu dây. Vũ Mang Mang từ tận đáy lòng kỳ thị 9 giờ của Lộ Tùy tiếp tục nũng nịu. Buổi tối em đưa Đản Đản đi xem phim. Anh có muốn đi không? Mấy giờ? Lộ Tùy hỏi. 7 giờ. Em định ăn tối ở tầng bên dưới của rạp phim. Vũ Mang Mang nói. Gửi địa chỉ cho anh. Đến lúc đó anh sẽ tới tìm hai em. Lộ Tùy bảo. Lộ Tùy tìm thấy Vũ Mang Mang và Đản Đản ở Pizza Hut. Hai chị em chọn toàn những món ăn vặt dầu mỡ, pizza với hàm lượng calo cao. Tất cả đều là những thức ăn có thể gây ung thư mà các tổ chức y tế thế giới vừa công bố. Vũ Mang Mang thấy Lộ Tùy cau mày thì giật thót tim. Nhưng họ đã ăn gần hết rồi. Bây giờ Lộ Tùy có ý kiến thì cũng đã muộn. Em đi đổi vé. Anh dẫn Đản Đản đi mua bắp rang bơ và coca nhé. Vũ Mang Mang nói với Lộ Tùy, phân công hợp tác thì tiết kiệm thời gian. Còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim rồi. Đến khi Vũ Mang Mang đổi vé xong quay trở lại, thì thấy Lộ Tùy và Vũ Đản Đản chẳng có gì trong tay cả. Sao thế? Vũ Mang Mang hỏi. Vũ Đản Đản lập tức nói với vẻ không vui. Anh rể không cho em mua. Trẻ con đang lớn. Ít uống nước có ga thì hơn. Phụ nữ cũng dễ mất canxi. Em cũng nên ít uống lại. Bắp rang bơ thì không có lợi gì cho sức khỏe. Ăn vào lại dễ nóng trong người. Lộ Tùy nói. Vũ Đản Đản đứng sau Lộ Tùy, trợn mắt với bà chị Vũ Mang Mang một cái, vẻ mặt cực kỳ bất lực. Bình thường đối phó với mẹ thì Vũ Đản Đản sẽ diễn chiêu một khóc, hai quấy, ba đeo cổ. Nhưng đối với Lộ Tùy thì không thể làm như thế. Vì chuyện này mà Vũ Đản Đản ở nhà Lộ Tùy không tới 3 ngày, liên lén đòi Vũ Mang Mang cho nó về nhà. Tại sao thế? Hôm qua mới mua mô hình xe cho em mà. Mô hình xe cực kỳ đắt tiền là khác. Vũ Đản Đản ủ rũ nói. Cái này không được ăn, cái kia không được xem. Mấy giờ ngủ cũng có quy định, cái gì cũng đòi quản. Vũ Đản Đản kéo tay Vũ Mang Mang, thở dài một tiếng như ông cụ non. Chị ơi, làm sao chị chịu được vậy? Vũ Mang Mang chớp mắt. Đúng rồi, làm sao cô chịu được nhỉ? Đản Đản đâu rồi? Lúc Lộ Tùy về, trong tay anh còn cầm mô hình máy bay điều khiển từ xa. Tiếc là Vũ Đản Đản đã về nhà rồi. Nó nhớ sếp Vũ và bà Liễu, em đưa nó về nhà rồi. Vũ Mang Mang giải thích. Lộ Tùy đưa máy bay cho cô. Ờ, thế ngày mai bảo người mang cái này tới cho nó. Vũ Mang Mang gật đầu, thầm nghĩ. Vũ Đản Đản mới tí tuổi thì biết cái gì. Lộ Tùy quản nó không phải việc quan tâm đến nó hay sao? Ngày mai có tiệc, em có đi không? Lộ Tùy vừa thay đồ vừa hỏi Vũ Mang Mang. Đương nhiên là không đi. nhưng không thể phũ phàng quá nên Vũ Mang Mang im lặng một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ. Nhưng Lộ Tiên Sinh vốn tinh tế đã lên tiếng thay cô. Đừng phí sức nghĩ cớ nữa. Nhăn trán rồi kìa. Lộ Tùy đưa tay xoa xoa trán cho Vũ Mang Mang. Ngày mai phải đưa bạn gái theo. Để Bành Trạch sắp xếp. Em đừng nghĩ nhiều thì tốt hơn. Em sẽ không đâu. Vũ Mang Mang lập tức nói ngay. Tuy miệng thì nói thế nhưng Vũ Mang Mang càng nghĩ càng cảm thấy Lộ Tùy đang bẫy cô. Hơn nữa, muốn đi hay không là chuyện của cô, nhưng Lộ Tùy rõ ràng là đã sắp xếp cô rồi. Chỉ là tiện miệng nói một tiếng với cô mà thôi. Nghĩ thế Vũ Mang Mang lại thấy khó chịu, nhưng Lộ Tùy người ta cũng không lén lút gì cả. Thản nhiên nói ra như thế, khiến cô có nỗi khổ cũng chỉ tự nuốt vào. Nhưng như thế, làm Vũ Mang Mang cả ngày thấy rất bứt rứt. Người thông minh như Lộ Tùy hôm nay lại cứ không biết quan sát người khác gì cả. Lúc lão Peter hỏi Lộ Tùy mặc lễ phục gì, anh nói với Vũ Mang Mang. Chọn cho anh một cặp nút tay áo. Vũ Mang Mang thầm mắng. Anh đưa phụ nữ ra ngoài làm trò, còn bảo em chọn nút tay áo cho anh sao? Nhưng mắng thì mắng, Vũ Mang Mang ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vợ cả vô cùng rộng lượng. Ai bảo chính cô không đi làm chi? Nút tay áo của Lộ Tùy quá nhiều, dễ làm người ta hoa mắt chọn bừa. Nhưng chuyện này trước kia Vũ Mang Mang cũng từng làm mấy lần. Cô có trí nhớ rất tốt về những kiểu thiết kế và sử dụng đá quý. Bộ sưu tập của Lộ Tùy cơ bản cô đều có ấn tượng cả. Đầu ngón tay của Vũ Mang Mang nhẹ nhàng lướt qua hàng nút. Cuối cùng dừng lại ở cặp nút nạm đá quý màu xanh lam. Cặp này chắc là mới thêm vào. Thiết kế rất đẹp, đá quý trong vắt sáng rực, chất lượng tuyệt hảo. Vũ Mang Mang cầm lên định đưa cho lão Peter, nhưng vô tình trông thấy chữ khắc trên đó. Một cái khắc chữ L, chữ kia khắc chữ Z. Trực giác của phụ nữ cực kỳ đáng sợ. Vũ Mang Mang lập tức nheo mắt lại. Tay Lộ Tùy lúc này đã thò ra lấy một cặp khác. Dùng cái này đi, em chọn cho anh đồng hồ đeo tay nữa nhé. Vũ Mang Mang rất cố gắng tỏ vẻ bình thản, đặt LZ vào chỗ cũ rồi đi lấy một chiếc đồng hồ cho Lộ Tùy. Đợi Lộ Tùy đi rồi, Vũ Mang Mang không nhịn được vào nhóm bạn của Long Tú Quyên. Cô nàng này thích nhất là khoe khoang đủ mọi yến tiệc được tham gia. Trước đây Vũ Mang Mang rất khó chịu, nhưng giờ lại khá thích thói quen này của cô ta. Nhìn lễ phục Lộ Tùy mặc, Vũ Mang Mang biết ngay buổi tiệc lần này vô cùng long trọng. Trong hình mà Long Tú Quyên đăng, Vũ Mang Mang nhìn thấy ngay Triệu Tần Vận. Cô ta mặc bộ trang phục xuân hè cao cấp của Zohe Morat, đầm dài màu lam nhạt, xuyên thấu đính kim cương, cổ chữ V xẻ sâu. Phải gọi là tuyệt đẹp. Vũ Mang Mang ném điện thoại sang bên, ngã người ra giường. Tùy Lộ Tùy và Triệu Tân Vận chắc chắn không còn gì. Trước kia Vũ Mang Mang cũng chẳng thấy gì. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cặp nút tay áo đó, cô bỗng thấy hơi ghen tuông. Hơn nữa, trong đống nút kia, không biết có bao nhiêu cái là của đám bạn gái cũ tặng. Trong hình của Long Tú Quyên không nhìn thấy bóng dáng Lộ Tùy, nhưng trong đám bạn của cô có gửi một tấm hình chụp nghiêng gương mặt bạn gái đi cùng Lộ Tùy, còn đặc biệt tác Vũ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh vào. Lúc đầu tin về Triệu Tân Vận cũng là do Long Tú Quyên tác Vũ Mang Mang, đúng là bạn thân có khác. Sao hôm nay lại là cô ta? Bám được vào chú tớ thật hả? Lộ Thanh Thanh đáp một câu. Đây là MC mới của đài truyền hình dưới trướng của Lộ Thị. Trí thức và xinh đẹp. Học lực và gia cảnh đều không chê vào đâu được. Xem ra, Triệu đài tiểu thư thật sự đã trở thành quá khứ rồi. Long Tú Quyên cảm thán một câu với vẻ vui trên nỗi đau của kẻ khác. Chân mày cô gái này dài thật. Hâm mộ quá. Chắc cũng phải 1m72 nhỉ. Bạn thân của Lộ Thanh Thanh nói. Lộ Thanh Thanh giám định một vòng rồi bảo. Ngoại hình kém xa Mang Mang nhà chúng ta. Long Tú Quyên gõ hai chữ. Hờ hờ. Vũ Mang Mang nhìn phần lưng trần của cô MC trí thức kia. Ánh mắt dừng lại ở sống lưng lồi lõm của cô ta. Bộ dạng này thật phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lộ tiên sinh. Buổi tối, Lộ Tùy về nhà không muộn lắm, còn chưa tới 10 giờ. Lúc đó, Vũ Mang Mang đang làm nhiệm vụ trong game. Nghe động tĩnh ngoài hành lang, cô cũng vẫn ngồi im. Game vẫn là game trước đây, nhưng Vũ Mang Mang đã đổi server, nuôi tài khoản mới. Trang bị gì đó vì không có thời gian đi đánh phó bản nên đã không đi theo con đường cũ nữa là PvE. Bây giờ đổi sang PvP. Mỗi ngày đánh nhau, PK với người ta yêu cầu kỹ thuật rất cao. Vũ Mang Mang bị ngược đãi khá thê thảm. Trong game, cô thường bị người ta hành hạ đến chết, còn bị đồng đội mắng chửi. Nhưng không sao, kỹ thuật đều luyện tập mà ra. Cho dù là đánh người hay bị người đánh, thì Vũ Mang Mang cũng cảm thấy là một kiểu giải tỏa. Lộ Tùy đến sau lưng Vũ Mang Mang, khi đó cô đang bị đối phương phóng hỏa đánh chết. Thế nên lúc Vũ Mang Mang quay lại nhìn Lộ Tùy thì vẻ mặt tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng được. Vũ Mang Mang thoát khỏi game, đứng lên hít hít lễ phục Lộ Tùy. Quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ. Bình thường Vũ Mang Mang còn khá thích mùi này, chính cô cũng có một lọ, nhưng lúc này ngửi lại thấy nhức mũi. Có muốn xóa trang bị của em nữa không? Vũ Mang Mang đẩy Lộ Tùy ra xa, nhớn mày hỏi. Lộ Tùy phì cười, bước tới cắn nhẹ chóp mũi Vũ Mang Mang. Ghen hả? Sao mà giận dỗi thế? Vũ Mang Mang thực sự không thể cứng miệng bảo là không ghen, vì chính cô cũng thấy mình biểu hiện quá rõ ràng. Thế là cô ra sức đẩy Lộ Tùy ngã ra giường, sau đó cô nhào đến ngồi trên bụng anh như mãnh hổ vồ mồi. Em ghen đó. Rồi sao? Vũ Mang Mang càng nghĩ càng tức. Tại sao nhất định phải có phụ nữ đi cùng? Một mình anh đi thì sao? Đầy mùi nước hoa quay về đây, đúng là nhức mũi. Cũng không biết chọn người khá hơn hả? Ôi trời ơi, hổ cái ở đâu ra thế này? Lộ Tùy vừa cười và nói. Em không vui đâu. Vũ Mang Mang nằm rạp xuống, cọ cọ đầu vào ngực Lộ Tùy. Lúc đó tuy Lộ Tùy không tỏ thái độ gì, nhưng về sau anh dự tiệc cũng không đưa phụ nữ theo cùng nữa. Vũ Mang Mang vừa hài lòng, lại vừa thấy áy náy, nhưng cô thực sự không thích những khung cảnh đó. Lộ Tùy cũng chẳng hề ép cô, nên Vũ Mang Mang đương nhiên sẽ giả ngốc chê lì đến cùng. Sáng chủ nhật, Vũ Mang Mang vừa thực hiện xong động tác chào mặt trời lần thứ 108, xuống lầu lấy sữa, thì đúng lúc đó nhìn thấy lão Peter cung kính đưa Lộ Gia Nam vào nhà. Vũ Mang Mang không phòng bị gì, đứng trước mặt Lộ Gia Nam mà không biết nên phải phản ứng như thế nào. Sao cô đến đây ạ? Lộ Tùy tắm xong xuống lầu, hẳn nhiên anh cũng không biết Lộ Gia Nam sẽ xuất hiện. Lộ Tùy bước tới ôm nhẹ eo Vũ Mang Mang. Mồ hôi đầy người, đi tắm đi rồi xuống. Vũ Mang Mang mừng như bắt được vàng, định đi ngay. Đừng vội, cô có chuyện muốn nói với hai đứa. Lộ Gia Nam lạnh lùng nói. Vũ Mang Mang lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang Lộ Tùy. Anh nhẹ nhàng véo vào phần thịt mềm mềm trên eo cô, biểu thị em không trốn được rồi. Cô ạ. Vũ Mang Mang gọi một tiếng nhỏ như mũi kêu. Ừ, ngồi đi. Lộ Gia Nam đặt túi sách lên sofa, mắt cũng không nhìn Vũ Mang Mang mà hỏi thẳng Lộ Tùy. Hôm qua chiêu đãi vợ chồng Merovizan, tại sao Mang Mang không đi? Lộ Tùy chắc cháu biết chuyện này vô cùng thất lễ. Vợ chồng Merovizan? Vũ Mang Mang nghe tên này cảm thấy quen quen, nghi mãi mới nhớ ra đó là đối tác quan trọng ở châu Âu của Lộ Tùy. Chút khái niệm này của Vũ Mang Mang đến từ việc Lộ Gia Nam năm ngoái từng phổ cập kiến thức cho cô. Đôi vợ chồng này đã kết hôn 30 năm, vô cùng yêu thương nhau, quan niệm về gia đình rất mạnh. Thế nên, lúc Lộ Tùy tiếp đãi họ, tốt nhất là có một người bạn gái đã xác định mối quan hệ chính thức, phụ trách tiếp đãi, Merovizan phu nhân. Đi tắm đi, mùi kỳ quặc quá. Lộ Tùy không trả lời mà quay sang bảo Vũ Mang Mang. Khuôn mặt Vũ Mang Mang lập tức chuyển từ trắng sang đỏ. Cô đứng lên xin lỗi Lộ Gia Nam rồi lên lầu. Cơ thể đầy mồ hôi lúc đối diện với người khác, rất dễ mất đi tự tin. Đến khi Vũ Mang Mang lại xuống lầu, thì Lộ Tùy và Lộ Gia Nam đã chuyển sang chủ đề khác, không khí cũng không còn căng thẳng nữa. Có điều ánh mắt Lộ Gia Nam nhìn cô vẫn vừa tức giận vừa bất lực. Cuối cùng lúc ra về vẫn không nhắc gì đến cô, chỉ thở dài nặng nề trước mặt Vũ Mang Mang. Tiễn Lộ Gia Nam về rồi, Vũ Mang Mang vô cùng hổ thẹn hỏi Lộ Tùy. Sao hôm qua anh không nói là tiếp đãi vợ chồng Merovizan? Chẳng sao, anh cũng chưa kết hôn.

Về thôn thì nhìn thấy khắp vườn phơi đầy quần áo của cô. Anh giặt sao? Vũ Mang Mang ôm chầm lấy Lộ Tùy. Anh không thể để vệ sĩ giặt đúng không? Lộ Tùy hỏi lại. Vũ Mang Mang nâng hai tay Lộ Tùy lên, hô một cái vẻ khoa trương. Làm em xót chết đi được, đôi bàn tay đẳng cấp nghệ sĩ này lại giặt quần áo cho em. Lộ Tùy dùng ngón tay xỉa trán Vũ Mang Mang đẩy cô ra. Hai tháng này, em có thể chăm sóc tốt cho mình không? Anh rất lo lắng đây. Đương nhiên rồi, Vũ Mang Mang nói. Em đã nghĩ kỹ rồi, quần lót đều là kiểu xài một lần. Tổ hạng mục cũng không phải không có nhân tính. Bọn em đã nhờ thím chủ nhà giặt quần áo giúp. Bọn họ có thể kiếm tiền, bọn em cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Vậy là anh đã phí công giặt rồi hả? Lộ Tùy cau mày hỏi. Làm sao lại phí công giặt được? Anh đã giặt sạch hết bóng đen trong lòng em rồi. Vụ Mang Mang ôm Lộ Tùy, hôn lia lịa. Buổi tối Vụ Mang Mang chống cằm ngắm Lộ Tùy giúp cô dọn dẹp đủ thứ, nghe anh dặn dò mọi việc. Lộ tiên sinh mang đến rất nhiều đồ cho cô. Thuốc sổ đường ruột, đề phòng cô không hợp thủy thổ mà bài tiết không được. Đúng là đặc biệt chu đáo. Vụ Mang Mang lườm Lộ Tùy trong bụng. Tuy là người yêu, nhưng chuyện này không cần phải suy nghĩ đến mức đó chứ. Ngay cả chuyện cô đi đại tiện cũng quản nữa. Ngoài ra còn có đủ loại thuốc khác. Kem bôi chống côn trùng cắn, thuốc nhỏ mắt, băng cá nhân, viên nang bổ sung vitamin. Thậm chí còn có sản phẩm chăm sóc da chống oxy hóa. Đương nhiên là càng không thể thiếu một bao lớn, thiên sứ trắng có cánh. Còn có vô số thức ăn vặt. Có lúc, hóa ra nghe người khác cằn nhằn, lại hạnh phúc đến vậy. Tiếc rằng thời gian ngọt ngào đó chỉ kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ngàn vạn lời nói chỉ có thể hóa thành một câu: chăm sóc tốt bản thân. Lộ Tùy hôn lên trán Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang nói với Lộ Tùy: lần sau anh đừng đến. Đường xa không nói, anh đến đây cũng ảnh hưởng tiến độ công việc của em. Còn nữa, thôn này quá nhỏ, chỉ riêng tổ hạng mục đã không đủ chỗ ở. Nếu anh đến lại đi kèm thêm một đống người. Lộ Tùy véo mạnh gò má Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang, em có lương tâm quá nhỉ? Vụ Mang Mang đương nhiên là có lương tâm. Tối hôm Lộ Tùy vừa đi, cô chị dựa vào gốc cây, ngồi đếm sao. Đến nơi này chịu cực khổ là do cô cam tâm, tình nguyện, vì sự nghiệp mà. Nhưng nhìn cơ thể Lộ Tùy bị mũi trích đốm đỏ đầy người, Vụ Mang Mang bỗng thấy xót xa. Nhiệt độ cơ thể Lộ Tùy cao, ngồi cạnh Vụ Mang Mang giống hệt như một chiếc máy diệt mũi hình người vậy. Vụ Mang Mang đập mạnh cái bốp vào đùi, bàn tay đầy máu. Cũng không biết con mũi này đã chích bao nhiêu người. Bây giờ không có máy diệt mũi hình người, Vụ Mang Mang đành tự mình cho mũi ăn. Công việc khô khan nhưng cũng không thiếu hứng thú. Mọi thứ cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Vụ Mang Mang cảm thấy lên trấn gọi điện thoại thực sự không tiện. Nhưng nỗi nhớ nhung lại không kìm nén được, nên cô năn nỉ Mã Quân giúp cô mang một xấp giấy viết thư về. Giấy viết thư trên thị trấn hoàn toàn không có hoa văn gì đẹp đẽ, chỉ là dạng giấy trắng ô vuông đỏ rất đơn giản. Vụ Mang Mang chưa từng sử dụng bao giờ. Thực ra thì loại giấy viết thư hồng hồng xanh xanh Vụ Mang Mang cũng chưa dùng. Lúc đi học chỉ có người khác đưa thư tình cho cô. Hơn nữa Weibo, WeChat thịnh hành như vậy, bây giờ ai còn viết thư tay nữa. Cho dù là email thì Vụ Mang Mang cũng chỉ sử dụng trong công việc. Buổi tối, rửa mặt mũi tay chân xong, Vụ Mang Mang ngồi ở bầu cửa, cạnh chân đốt nhang mũi, dùng đèn pin gắn trên mũ thở mỏ để chiếu sáng, kê giấy lên tấm gỗ cứng, viết thư cho Lộ Tùy. Vụ Mang Mang đã sớm quen với kiểu viết văn không vượt quá 140 chữ của Weibo, lần này cứ cắn bút nghĩ mãi. Dương Lệ đến ngồi cạnh Vụ Mang Mang. Thật hâm mộ những người trẻ tuổi bọn em, thật nhiệt tình quá. Đặt lưng xuống là ngủ say, mà còn dùng đèn pin viết thư tình. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, chị không biết Lộ đại nhân khó giải quyết thế nào đâu. Nhưng bạn trai em đối xử với em tốt thật, còn giặt đồ cho em nữa. Dương Lệ vỗ vỗ vai Vụ Mang Mang. Nhìn bề ngoài thì đúng là không nhận ra đấy. Dương Lệ sắp 40 tuổi rồi, làm nghề khảo cổ này. Cô đã từng gặp rất nhiều sếp lớn, bạn trai của Vụ Mang Mang mới nhìn là đã biết đại nhân vật tầm cỡ,

mất tin tức của cô lúc nào cũng khiến anh không kìm được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Cảm giác đó thật là tồi tệ. Khi nào kết thúc công việc thì gọi cho anh. Anh sẽ đến đón em. Lộ Tùy nói một câu, dập tắt ngay ý định cho anh thêm bất ngờ lần nữa của Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang trở về thành phố vào đầu tháng 10. Lúc Lộ Tùy đi đón cô, đang ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó anh nói. Đây là bạn gái anh, hay là mẹ của bạn gái anh đây? Vũ Mang Mang lúc đó đã hóa đá. Tuy cô đoán Lộ Tùy kìm nén tức giận lâu như thế, chắc chắn sẽ bộc phát. Cô đã chuẩn bị sẵn, sẽ lấy thân báo đáp rồi. Nhưng không ngờ, anh lại đả kích cô như vậy. Thật quá sức chịu đựng mà. Nếu là trước đây, thì chắc chắn Vũ Mang Mang sẽ diễn vai mẹ vợ Lộ Tùy rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ nhảy lên người anh, hai chân quặp lấy eo anh, ôm mặt anh, bắt đầu gặm. Chêm rồi phải không? Chêm rồi phải không? Lộ Tùy vội ôm chặt Vũ Mang Mang, sợ cô ngã xuống bông sẽ nở hoa. Lâu ngày gặp lại, củi khô bùng cháy. Ngay cả Lộ Tùy cũng thản nhiên diễn cảnh ân ái trước mặt người khác. Lúc lên xe, Vũ Mang Mang móc tấm gương nhỏ ra, chỉnh lại dung nhan. Thực ra cũng chẳng có gì để chỉnh. Rất lâu rồi cô không dám soi gương nữa. Lúc này bất đắc dĩ, phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, băn khoăn xem làm sao để cứu vãn làn da của mình. Vũ Mang Mang nhìn mình trong gương vẻ soi mói và chê bai, quay sang nói với Lộ Tùy. Lộ tiên sinh à, khẩu vị của anh nặng thật, nhìn gương mặt này mà cũng hôn được. Lộ Tùy ho khan mấy tiếng. Mấy hôm nay mắt hơi bị mờ. Về đến thành phố thì đã là chiều hôm sau. Vũ Mang Mang sung sướng ngâm mình trong bồn sữa, lúc này cô mới cảm thấy đã quay về với thế giới văn minh. Lúc Lộ Tùy đẩy cửa bước vào thì Vũ Mang Mang đang bận rộn thoa kem toàn thân, tay chân cũng chẳng tha, còn bên tiệm spa thì cô đã hẹn ngày mai sẽ tới đó. Ngoài ra, tóc tai cũng cần chăm sóc một thời gian dài. Cái gì mà bẩm sinh xinh đẹp? Đó chỉ là nói dối. Không chăm sóc thì sớm muộn gì 30 tuổi cũng nhìn giống như 50 tuổi thôi. Vũ Mang Mang vừa thoa kem dưỡng da, vừa tính toán sắp xếp thời gian của mình. Bỗng nghe Lộ Tùy nói, buổi tối sẽ cùng cô ra ngoài, thì cô chưa kịp hoàn hồn. Hả? Em cũng phải đi sao? Nhưng em... Đèn đúa thế này, thực sự không muốn đi đâu cả. Bọn Ninh Tranh đều muốn tụ tập, có cả Lộ Lâm nữa. Hai tháng nay em không ở đây, bọn họ đều tưởng chúng ta lại chia tay rồi. Lộ Tùy tỏ ra bất mãn, ngồi xuống cạnh Vũ Mang Mang. Chuyện này giải thích một lần là ổn, giải thích thêm mấy lần, mọi người sẽ hiểu lầm. Vũ Mang Mang bĩu môi, xem ra không đi không được rồi. Lúc xinh đẹp trắng trẻo thì mặc gì cũng đẹp, nhưng da đen rồi thì phối với màu nào là vấn đề cực kỳ to lớn. Vũ Mang Mang lục lọi tìm kiếm trong tủ quần áo hồi lâu mới miễn cưỡng mặc chiếc váy màu xanh lam vào người. Lộ Lâm mới nhìn thấy Vũ Mang Mang đành nói ngay. Đen rồi, gầy rồi. Đen một chút càng gợi cảm. Ninh Tranh từ sau lưng Vũ Mang Mang bước tới. Vũ Mang Mang quay sang thì nhìn thấy nụ cười đặc trưng của Ninh Tranh. Lâu quá không gặp, anh còn tưởng em lại đá Lộ Tùy nữa rồi. Ninh Tranh nói. Vũ Mang Mang nhìn vẻ tiếc nuối không thèm che giấu trên gương mặt Ninh Tranh thì hiểu ra nguyên nhân tại sao Lộ Tùy cứ nằng nặc đòi dẫn cô theo. Đang nói chuyện thì Thẩm Đình và vợ chồng Tưởng Bảo Lương cũng tới. Vương Viện và Tưởng Bảo Lương tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng trên pháp luật thì đã xong xuôi hết rồi. Vũ Mang Mang hàn huyên với họ mấy câu. Nghe nói cô theo đoàn khảo cổ à? Thẩm Đình hỏi. Vâng. Vũ Mang Mang gật đầu, đưa tay lên gạt lọn tóc xòa xuống ra sau tai. Ánh mắt Thẩm Đình nhìn cô hơi kỳ quặc. Trực giác về mặt này của phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt nhạy cảm. Thế nhưng anh ta chưa từng nói gì. Chuyện ghê gớm nhất từng làm chẳng qua là cùng cô ăn một bữa canh tê cay ở Đại học A mà thôi. Chắc vất vả lắm. Thẩm Đình lại hỏi. Cũng tạm. Vũ Mang Mang đáp. Cô và Lộ Tùy thế nào rồi? Rất tốt. Định khi nào mời bọn tôi uống rượu mừng đấy? Thẩm Đình lại hỏi. Vấn đề này đã làm khổ Vũ Mang Mang rồi. Cũng may Ninh Tranh đã giải vây cho cô. Lộ Lâm gọi em sang kia kìa. Vũ Mang Mang gật đầu xin lỗi Thẩm Đình rồi quay lưng bỏ đi. Ninh Tranh nói khẽ với Thẩm Đình. Đừng hỏi cô ấy nữa. Lần trước Lộ Tùy bảo là cậu ta và Vũ Mang Mang vẫn chưa có ý định kết hôn. Thẩm Đình cụp mắt không nói gì. Ninh Tranh cũng lặng thinh. Con người lúc nào cũng thích suy đoán người khác, mà những người thông minh thì lại càng tự cho mình là đúng. Nhà họ Lộ, gia nghiệp cực lớn, Lộ Gia Nam lại không thích Vũ Mang Mang. Lộ Tùy đúng là có thể chọn cách chỉ giữ quan hệ yêu đương với Vũ Mang Mang. Chuyện này đối với người trong giới của bọn họ là quá bình thường. Hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người. Vũ Mang Mang không biết rằng có người đang lo lắng chuyện hôn nhân thay cô. Bây giờ, điều duy nhất khiến cô lo âu chính là làm sao dưỡng cho da trắng trở lại. Cũng may, Vũ Mang Mang bẩm sinh đã trắng trẻo. Ở trong nhà dưỡng khoảng một tháng, lại phục hồi tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Nhưng tính cô không chịu được rảnh rỗi, chạy đi chạy về giữa nhà và đại học A không biết mệt mỏi. Dạo này em bận gì vậy? Lộ Tùy nhíu mày nhìn Vũ Mang Mang vừa vào nhà. Cô nàng này đã ba ngày không thấy bóng dáng đâu rồi. Vũ Mang Mang không hề sợ Lộ Tùy nhăn mày, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ. Hai tay cô giấu sau lưng, nói với Lộ Tùy. Em có thứ này cho anh xem. Lộ Tùy nhướng mày. Vũ Mang Mang giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi, đưa một chiếc lọ hoa giả cổ đời Thanh ra cho Lộ Tùy xem. Lộ Tùy tuy không hiểu chuyện giám định cổ vật, nhưng cũng có thể nhận ra đây là sản phẩm hiện đại, không đáng giá. Em theo học nghệ nhân, tự tay nung đó. Anh bảo sinh nhật cô, em tặng cái này thì sao? Có phải là rất có lòng không? Vũ Mang Mang nói. Em biết sinh nhật của cô à? Lộ Tùy có vẻ sừng sốt. Vũ Mang Mang đặt lọ hoa xuống, lại gần ôm cánh tay Lộ Tùy. Đương nhiên là em biết rồi, em điều tra mà. Nói đi, bây giờ có phải anh cảm thấy đặc biệt vui sướng, đặc biệt ấm lòng, đặc biệt cảm động, đặc biệt... Đặc biệt muốn ăn thịt em. Lộ Tùy áp vào môi Vũ Mang Mang nói khẽ. Sinh nhật Lộ Gia Nam vào giữa tháng 11. Vì không chặn năm nên chỉ mời họ hàng và mấy người bạn thân nhất. Vũ Mang Mang khoác tay Lộ Tùy bước vào nhà Lộ Gia Nam. Lòng thấp thỏm lo âu. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đến thăm Lộ Gia Nam sau khi làm lành với Lộ Tùy mà. Trì hoãn bấy lâu mới đến. Vũ Mang Mang càng nghĩ càng thấy lo. Lúc Lộ Gia Nam nhìn thấy Vũ Mang Mang vẫn tỏ ra thân thiết như xưa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thật là nghĩ nhiều rồi. Người như Lộ Gia Nam chưa từng làm ai mất mặt bao giờ mà. Lọ hoa cháu tặng cô rất thích. Nghe Lộ Tùy nói là tự cháu nung à? Lộ Gia Nam hỏi Vũ Mang Mang. Vâng. Vũ Mang Mang đáp. Lộ Gia Nam nói. Có thời gian thì cùng Lộ Tùy đến đây ăn cơm nhé. Vũ Mang Mang gật đầu, trong lòng cô bỗng nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng. Nói rằng, nếu con trai trong nhà mạnh mẽ, thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Tuy Lộ Gia Nam không tính là mẹ chồng của Vũ Mang Mang, nhưng nếu không có Lộ Tùy, thì cô cảm thấy làm cháu dâu thôi, cũng e là rất khó nhằn rồi. Nghĩ đến đó, Vũ Mang Mang không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Tùy. Lộ Tùy lúc này đang hàn huyên, cùng với em gái của chú, tức là Trần Minh Thụ, chồng của Lộ Gia Nam, và người chồng quốc tịch Pháp của bà. Vũ Mang Mang nhẹ nhàng đến cạnh Lộ Tùy, nghe anh đang nói bằng tiếng Pháp với Basti. Cô lắng nghe vài câu, cũng may là mấy tháng nay chăm chỉ học tập, cô có thể xen vào được mấy câu. Lần này ngay cả Lộ Tùy cũng nhìn cô. Ban đầu tuy Vũ Mang Mang theo cô giáo học tiếng Pháp một thời gian, nhưng do thái độ học tập của cô mà thành quả không cần nói cũng biết. Em học thêm tiếng Pháp từ bao giờ thế? Lộ Tùy hỏi bên tai Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang ngẫm nghĩ, sau đó nghiêng đầu nói. Lúc đầu anh nói định đưa em đi du lịch đến trang trại rượu ở Pháp. Em đã bắt đầu học rồi. Ánh mắt Lộ Tùy nói với Vũ Mang Mang rằng, tin em mới là quỷ. Buổi tối, Vũ Mang Mang nằm trên giường sau khi bị Lộ Tùy túm chân, thi hành hình phạt cù bàn chân mới khai ra.

bắt em làm gì em cũng chịu. Vũ Mang Mang khóc, kéo tay Trình Việt. Cô chỉ cần một người yêu không bao giờ bỏ rơi cô mà thôi. Một người yêu cô không bao giờ quay lưng đi, giả vờ như không nhìn thấy cô đang khóc. Mang Mang, chúng ta đều còn trẻ, thực ra không thể chắc chắn cái gì mới là điều chúng ta cần nhất. Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu lý tưởng của mình. Xin em cho anh một chút thời gian nhé. Trình Việt nhìn vào mắt Vũ Mang Mang. Bây giờ em còn nhỏ, cảm thấy tình yêu là tất cả. Nhưng thật ra, đời người còn có rất nhiều lựa chọn, đợi anh quay về. Nếu tình cảm của chúng ta vẫn không thay đổi, thì anh sẽ giữ trọn lời hứa của mình. Nếu đổi lại là Vũ Mang Mang 27 tuổi ngày hôm nay, thì nhất định cô sẽ giơ hai tay tán thành lời Trình Việt nói. Tiếc là không phải. Lúc đó, Vũ Mang Mang chỉ là một cô bé có nhu cầu yêu mạnh mẽ. Nước mắt của Vũ Mang Mang xóa nhòa mọi thứ, khiến cô không còn nhìn rõ gương mặt Trình Việt. Lần đó, họ chia tay trong nỗi buồn. Sau đó, Trình Việt từ chối gặp cô. Lần cuối Vũ Mang Mang thấy anh là hôm Trình Việt bay đi Mỹ. Sau khi thăm dò được chuyến bay của anh từ bạn khác, cô đã vội ra sân bay. Vũ Mang Mang đã không nhớ rõ, hoặc là cố ý quên đi cảnh tượng hôm đó, không muốn nhớ lại mình từng điên cuồng, hèn mọn đi cầu xin Trình Việt như thế nào. Mà Trình Việt chỉ kéo cô từ dưới đất đứng lên nói với cô. Mang Mang, nếu hôm nay anh không đi thì sẽ có ngày anh hận em. Hận em đã ngăn cản bước chân theo đuổi lý tưởng của anh. Cũng hận em bắt anh phải đối diện với cha mẹ em mà không có chút lòng tự tôn nào. Tình yêu xưa nay không phải chỉ của một người. Vũ Mang Mang nhìn bóng Trình Việt bỏ đi, trong đầu cô không hiểu nổi là tại sao. Tại sao tình yêu của cô đối với cha mẹ họ có thể xem như không có? Tại sao tình yêu của cô với Trình Việt lại khiến anh hận cô? Tại sao cha mẹ miệng thì nói rằng chỉ cần cô nghe lời thì sẽ yêu cô, quay lưng lại có thể vì một ai đó, một chuyện nào đó, thậm chí là buổi tiệc không hề quan trọng nào đó mà hất tay cô ra? Tại sao Trình Việt từng hứa hẹn cả một đời, vì lý tưởng mà quay lưng đi, xóa sạch tình cảm 6 năm trời? Tại sao lúc nào cô cũng là người xếp cuối cùng trong những nhu cầu của họ? Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Hủy diệt tinh thần của một người rất khó, nhưng cũng rất dễ. Khi cô bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của mình, thì tâm hồn cô đã vỡ tan rồi. Vũ Mang Mang từng cưỡng ép bản thân phải tự kỷ ám thị, phủ nhận đoạn hồi ức đó. Nhưng khi Trình Việt xuất hiện một lần nữa trước mắt cô, sự thực đã nói cho cô biết rằng, dù cô trốn tránh thế nào, cô cũng vẫn là người bị bỏ rơi. Một người có cũng được, không có cũng chẳng sao, không nên xuất hiện trên thế gian này. Cảnh cũ cứ lật lại từng màn một trước mặt Vũ Mang Mang. Nhưng người cô bỏ đi ở sân bay hình như là Trình Việt, mà hình như cũng không phải. Người đó từng quay đầu lại nói với Vũ Mang Mang rằng: Mang Mang, đừng để anh hận em. Lần này, Vũ Mang Mang đã nhìn rõ mặt người đó. Là Lộ Tùy. Cảnh tượng nhanh chóng chuyển đến đêm tiệc Giáng sinh ở lộ viên năm ngoái. Trong hành lang lầu 2, Lộ Tùy đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và thất vọng. Sau đó quay lưng bỏ đi. Mỗi người đều mặc định là sẽ rời bỏ cô. Thế giới tinh thần của Vũ Mang Mang khi nhìn thấy Trình Việt trong tích tắc đã sụp đổ. Cô lao tới đẩy Trình Việt đang đứng trước mặt cô ra, nhanh chóng chạy vào thang máy, điên cuồng bấm nút xuống dưới, sau đó quay lưng chạy xuống cửa cầu thang thoát hiểm, đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, rồi chạy theo cầu thang xuống dưới. Lúc này Lộ Tùy đang ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ đeo tay, tính nhầm thời gian rồi mở điện thoại, nhìn thấy đốm đỏ biểu thị vị trí của Vũ Mang Mang trên bản đồ. Lộ Tùy nhướng môi, cô nàng này thích chơi trò bất ngờ quá, đúng là không biết mỏi mệt. Để chăm sóc cho cảm xúc của cô, Lộ Tùy còn phải tỏ vẻ. Sao em tới đây? Anh vui tới mức sắp bay lên rồi. Đúng là thử thách trình độ diễn xuất quá. Thực ra, sự xuất hiện đột ngột của Vũ Mang Mang đúng là có thể khiến Lộ Tùy thấy sung sướng lạ thường. Nhưng tiền đề là Lộ Tùy phải kiềm nén không check phần mềm điện thoại có thể báo cáo hành tung của Vũ Mang Mang. Trên bản đồ hiển thị, Vũ Mang Mang đã ở tòa nhà Lộ Thị rồi. Lộ Tùy buông điện thoại, gọi điện cho Bành Trạch, dặn họ phải ra sức phối hợp với Vũ tiểu thư đang muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Lộ Tùy đợi khoảng 5 phút, cũng không thấy tung tích Vụ Mang Mang đâu. Anh đang định gọi điện cho Bành Trạch thì anh ta đã gọi điện thoại nội bộ tới. Tiếp tân nói là Vụ tiểu thư vừa mới từ cầu thang thoát hiểm, chạy xuống rồi ạ. Đương nhiên, đó là cách nói khéo léo. Bành Trạch đã bỏ qua hình dung với từ như điên của Tiếp tân. Lộ Tùy gọi cho Vụ Mang Mang, không ai nghe máy. Anh lo lắng đứng lên ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi tòa nhà Lộ Thị thì nhìn thấy bên kia đường có một đám đông đang xúm xít. Cô gái kia điên quá, anh tài xế cũng thật xui xẻo. Người đi đường rì rầm bàn tán. Lúc đó Lộ Tùy đã chạy như điên lại. Lần đầu tiên Bành Trạch nhìn thấy boss nhà mình mất bình tĩnh đến thế. Lúc Lộ Tùy đẩy mọi người ra thì nhìn thấy Vụ Mang Mang đang đờ đẫn quỳ dưới đất, trong lòng ôm một người đàn ông nằm bất động. Trình Việt bị thương không nặng lắm. Dù sao cũng trong khu vực sầm uất nhất, tài xế không lái xe nhanh quá. Nhưng chủ yếu là do Vụ Mang Mang xuất hiện quá đột ngột, lại vượt đèn đỏ nên được Trình Việt lao tới đẩy cô ra. Lúc tài xế xuống xe, chân đã run rẩy, đúng là tai họa bất ngờ. Khi nhìn rõ vết thương của Trình Việt thì anh ta mới hơi yên lòng một chút. Đến khi anh ta bình tĩnh lại, tài xế bắt đầu nổi nóng. Hôm nay đúng là xui xẻo. Cặp tình nhân cãi nhau, cô nàng kia giả vờ giả vịt lao ra. Vượt đèn đỏ, anh chàng kia lại cứ diễn cảnh thâm tình cứu người yêu. Không đâm chết đôi nam nữ này là do kiếp trước, họ đã thắp đủ nhang rồi. May mà anh ta lái xe không nhanh lắm. Ngoài phòng cấp cứu, Vụ Mang Mang bần thần hoang mang ngồi trên ghế. Cơn lạnh buốt toát ra từ sống lưng khiến cô run lẩy bẩy mãi. Cậu ta không sao đâu, Mang Mang. Lộ Tùy lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang lại nhảy dựng lên như bị điện giật, lùi lại một bước thật dài, quay ngoắt đi không muốn nhìn thấy Lộ Tùy. Lộ Tùy thực sự đã đánh giá cao trạng thái tinh thần của Vụ Mang Mang. Tùy cô vô thức ôm lấy Trình Việt khi anh ngã xuống, nhưng người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc người này đang làm gì, thì trong đầu cô không có ấn tượng gì đặc biệt. Bây giờ trong đầu Vụ Mang Mang giống như đang bùng nổ, đầy ắp tiếng thắng xe chói tai, tiếng bàn luận xôn xao, chết rồi, tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu. Vụ Mang Mang chỉ thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Cô chống tay lên tường, chậm chậm trượt ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, ám thị bản thân hết lần này tới lần khác. Chuyện xảy ra lúc nãy không phải là thật, tất cả là diễn kịch, cô chỉ cần ngủ một giấc. Khi cô tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng một giọng nói khác đang nói rằng đừng trốn tránh nữa, đó là sự thật. Trình Việt đã trở về. Còn Lộ Tùy chắc chắn cũng biết mọi chuyện đã từng xảy ra với cô. Tuy anh biết cô từng vào bệnh viện tâm thần, nhưng anh không hề biết rõ lúc đó cô điên cuồng, đáng sợ thế nào. Anh cũng không biết lúc đó cô tự ti, yếu đuối quỳ xuống chân Trình Việt ở sân bay để anh đừng rời bỏ cô. Thực ra cô không hề tốt đẹp, không ưu tú như cô thể hiện. Cô chỉ là một người bị rất nhiều người chê bai, bỏ rơi. Mà sẽ có ngày anh cũng tỉnh ngộ. Cô vốn không xứng với người ưu tú như anh. Anh sẽ còn có những điều tốt hơn cần theo đuổi. Vụ Mang Mang ôm đầu, tuyệt vọng nghĩ. Hóa ra cô luôn lừa dối bản thân. Dối mình, dối người, vô cùng đáng thương, lại vô cùng yếu đuối. Những chuyện cô từng cho là ác mộng, hóa ra đã thực sự xảy ra. Lúc này Vụ Mang Mang đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tự oán trách bản thân. Nhưng cô lại không biết, trạng thái này của bản thân lại cho Lộ Tùy một tín hiệu gì đó. Mối tình đầu trở về. Mối tình đầu vì cứu cô mà nằm trong bệnh viện. Trong mắt cô không còn nhìn thấy bất cứ người nào nữa. Ngay cả anh chạm vào mà cũng không thể chịu đựng được sao? Đương nhiên, Lộ Tùy biết Trình Việt là ai, cũng biết Trình Việt là gút mắc trong lòng Vụ Mang Mang. Biết rằng mọi chuyện trong quá khứ của cô đều liên quan đến anh chàng đó. Chỉ là Lộ Tùy không ngờ rằng hôm nay, sau 9 năm trời mà sức ảnh hưởng của Trình Việt đối với Vụ Mang Mang vẫn lớn đến thế. Chỉ là gặp mặt thôi đã khiến cho cô hoàn toàn suy sụp. Vụ Mang Mang, em nhìn bộ dạng bây giờ của em thế nào? Lộ Tùy là người mạnh mẽ. Gần đây tuy anh cố gắng hết sức khéo léo, nhã nhặn, nhưng anh không phải là người không có cảm xúc. Chỉ vì một Trình Việt mà em... Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy nắm vai, bắt cô nhìn anh. Vụ Mang Mang nhìn vào mắt Lộ Tùy, phẫn nộ, thất vọng trong đó, cô đều nhìn thấy hết. Lúc nghe hai chữ tình Việt, giọng nói trong đầu Vũ Mang Mang lập tức hét lên. Nhìn đi, Lộ Tùy biết hết, chuyện gì anh ấy cũng biết. Vũ Mang Mang bỗng cảm thấy cô không thể thở nổi. Thế giới xung quanh trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Cô không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vũ Mang Mang run lẩy bẩy đứng lên, loạng choạng đẩy Lộ Tùy ra. Cổ như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở đến mức đau không muốn sống. Vũ Mang Mang chạy vào nhà vệ sinh, gần như nôn ra hết dịch vị trong dạ dày, chỉ cảm thấy bản thân vừa bẩn vừa hôi. Cảnh tượng sau này lướt nhanh như trong phim. Đến khi Vũ Mang Mang hơi tỉnh lại, thì đã nằm trên giường của mình trong nhà Lộ Tùy. Có thể là chứng khủng hoảng tâm lý. Ngô Dụng nghe Lộ Tùy miêu tả trong điện thoại xong đã nói. Nhưng tôi cũng không dám khẳng định. Bây giờ tôi đến chỗ anh vậy. Lộ Tùy đặt điện thoại xuống, quay đầu hỏi Anna. Mang Mang đã ngủ chưa? Anna gật đầu. Lộ Tùy đứng dậy lên lầu. Anh đẩy cửa phòng ngủ của Vũ Mang Mang. Không nhìn thấy cô trên giường. Tìm một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anna đi sau lưng Lộ Tùy, căng thẳng, nói. Tôi thề là tôi thấy tiểu thư ngủ rồi mới xuống lầu mà. Bảo là Peter mang camera giám sát lại đây. Lộ Tùy ra lệnh. Màn hình hiển thị Vũ Mang Mang không hề ra khỏi phòng ngủ. Lộ Tùy cụp mắt đi thẳng vào phòng thay đồ của cô. Mở cánh cửa tủ quần áo ra. Vũ Mang Mang quả nhiên đang co rúm trong góc. Khi ánh sáng chiếu vào, cô giơ tay lên che mắt theo phản xạ. Vũ Mang Mang. Lộ Tùy mở toang cửa tủ ra. Người mạnh mẽ thường có một nhược điểm. Đó là rất ghét những kẻ bất tài, hễ gặp chuyện là trốn tránh. Lộ Tùy bình thường chuyện gì cũng có thể chiều theo Vũ Mang Mang, nhưng chuyện hôm nay thì không thể. Thế nên, anh không hề nương tình kéo Vũ Mang Mang ra khỏi góc tối mà Vũ Mang Mang cho là an toàn. Vũ Mang Mang đi chân trần, tóc tai rũ rượi đứng trước mặt Lộ Tùy, bị anh kéo đến trước gương. Em nhìn bộ dạng bây giờ của em đi. Mang Mang, hiện tại em đã 27 tuổi, không còn là 17 nữa. Vũ Mang Mang bây giờ ghét nhất là bộ dạng của bản thân. Cô rơi nước mắt, nhón chân lên, bịt miệng Lộ Tùy khóc lóc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lộ Tùy nhìn Vũ Mang Mang thật sự tức giận. Anh ôm cô vào lòng xoa xoa đầu. Mang Mang, đừng sợ. Chuyện gì cũng có anh ở cạnh. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ nghe theo em. Bây giờ em bệnh rồi, chúng ta đi khám bệnh được không? Vũ Mang Mang nghe xong là xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, toát mồ hôi, khó thở. Cô khó nhọc hô hấp, hất mạnh đầu. Em không bệnh. Em không bệnh. Em không muốn đi bệnh viện tâm thần. Em không muốn đi bệnh viện tâm thần. Thực ra, Vũ Mang Mang bây giờ không thể phân biệt quá khứ và hiện tại. Đại não của cô đã không thể nào xử lý những cảm xúc của cô như bình thường được nữa. Lúc Ngô Dụng đến nhà Lộ Tùy, cũng không cách nào trò chuyện được với Vũ Mang Mang. Chỉ có thể tiêm cho cô một mũi, rồi lại kê một tuần thuốc đưa cho Lộ Tùy. Lộ Tùy nói với Ngô Dụng. Lúc nãy cô ấy lại nôn thêm mấy lần nữa. Ngô Dụng gật đầu. Tôi kê trước một tuần thuốc cho cô ấy. Đợi cảm xúc ổn định lại, sẽ được trị tiếp. Lộ Tùy gật đầu. Ngô Dụng vẫn không an tâm về Vũ Mang Mang. Lúc xuống lầu đã nói nhỏ với Lộ Tùy. Mang Mang hiện giờ rất yếu đuối. Anh nên kiên nhẫn một chút. Cô ấy nhất định sẽ khá hơn. Điều cô ấy cần nhất hiện tại chính là sự an ủi của anh. Lộ Tùy lặng lẽ nhìn Ngô Dụng một lúc, không nói gì. Có người từng nói, ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp hơn. Hôm sau, Vũ Mang Mang mở mắt ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thời tiết rất đẹp, có thể thấy một lúc nữa, chắc chắn là bầu trời sẽ trong xanh, bao la, ánh nắng chan hòa. Ánh nắng mặt trời mùa đông lúc nào cũng khiến cho tâm trạng con người vui vẻ. Hiếm khi Lộ Tùy giờ này vẫn còn đang ngủ. Vũ Mang Mang nhẹ nhàng lay cánh tay anh. Dậy thôi, ông chú gan nhiễm mỡ. Rèm mi của Lộ Tùy động đậy rồi nhanh chóng mở bừng mắt. Mau dậy đi, chúng ta phải đi chạy bộ rồi. Vũ Mang Mang nói xong trở mình xuống giường, bấm nút mở màn cửa sổ ra. Lộ Tùy chống hai tay ngồi dậy, nhìn Vũ Mang Mang rồi suy nghĩ giây lát. Hôm nay không chạy bộ, ăn sáng xong chúng ta cùng đến bệnh viện. Vũ Mang Mang quay lại, nói với vẻ hoang mang. Tại sao phải đi bệnh viện? Ai bệnh ư? Lộ Tùy im lặng rồi thở dài bất lực. Tình Việt đang nằm viện. Tình Việt là ai vậy? Vũ Mang Mang cười hỏi. Không ai lại mất trí nhớ vô duyên vô cớ được. Biểu hiện của Vũ Mang Mang càng chỉ khiến cho Lộ Tùy thêm lo lắng. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Mang Mang, đừng trốn tránh sự thật. Không có hố sâu nào không thể nhảy qua. Phải xem em có muốn đối mặt với nó hay không. Vũ Mang Mang cuối cùng thu lại nụ cười, quay đi, không nhìn Lộ Tùy. Em không hề trốn tránh sự thật. Anh đang nói gì em hoàn toàn không hiểu. Lộ Tùy lấy thuốc mà Ngô Dụng kê đơn từ học tủ kế bên giường ra, đưa cho Vũ Mang Mang. Thuốc Ngô Dụng kê cho em đây. Vũ Mang Mang lùi lại một bước dài, lắc đầu nói. Em không uống thuốc. Em rất khỏe. Em có thể điều chỉnh lại. Trước đây em có thể, bây giờ cũng có thể. Anh tin em. Lộ Tùy bước đến trước mặt Vũ Mang Mang, nhét thuốc vào tay cô. Nhưng bây giờ em cần được giúp đỡ. Nước mắt lại tuôn ra. Tay Vũ Mang Mang run run. Cô nghĩ quá khứ của cô sẽ trở thành ác mộng cả đời này. Lộ Tùy đương nhiên là thích cô. Nhưng không ai có thể chấp nhận được một người bạn gái bị bệnh tâm thần cả. Giống như bố mẹ cô, ban đầu vì không thể chấp nhận bệnh của cô nên đã đưa cô đến bệnh viện tâm thần rất xa. Hận không thể xóa luôn sự tồn tại của cô. Vũ Mang Mang lấy thuốc từ trong túi giấy ra. Cô không ngừng lau nước mắt. Không muốn khóc nữa, không muốn tỏ ra yếu đuối, vô dụng. Cô đặt thuốc vào trong miệng, đón lấy ly nước từ tay Lộ Tùy. Cô rất muốn nắm lấy tay anh, cầu xin anh đừng đưa cô đi. Nhưng Vũ Mang Mang, 17 tuổi, đã biết rằng khi một người sắp ra đi, cho dù bạn có quỳ gối, nhảy lầu van xin anh ta, thì anh ta cũng sẽ quay đi, không chút lưu luyến. Em sẽ uống thuốc mà. Vũ Mang Mang cúi đầu, nói. Lộ Tùy khẽ xoa đầu Vũ Mang Mang, hôn lên trán cô. Anh đi tắm đây. Dạ. Vũ Mang Mang cúi đầu đáp. Lúc Lộ Tùy đến cửa nhà tắm, sắp đóng cửa lại thì thấy Vũ Mang Mang đổ hết 6 viên thuốc còn lại ra tay. Nhét vào miệng. Lộ Tùy chạy nhanh lại, bóp miệng Vũ Mang Mang. Nhả ra ngay. Xin lỗi. Em chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại. Vũ Mang Mang sợ hãi, oà khóc trước ánh mắt của Lộ Tùy. Cô bị bệnh nhưng không phải ngốc. Vũ Mang Mang có thể nhận ra sự mất kiên nhẫn trong thái độ của Lộ Tùy. Cô muốn giải cứu bản thân ra khỏi mớ hỗn độn này thật nhanh hơn ai hết. Nút thắt nào cũng phải gỡ. Vũ Mang Mang ăn sáng xong, liền bị Lộ Tùy đưa đến bệnh viện. Cần anh vào cùng em không? Lộ Tùy hỏi. Không cần. Vũ Mang Mang lặng lẽ nói. Cảm xúc của cô bây giờ tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chỉ ít là có thể suy nghĩ và trò chuyện bình thường. Vũ Mang Mang đứng trước cửa phòng bệnh. Lần này cô mới nhìn rõ Đình Việt sau 9 năm xa cách. Làn da của anh rất trắng. Là kiểu trắng hồng của danh sĩ Ngụy Tuấn trong sách viết. Mà dáng vẻ anh vẫn y hệt như trước đây. Cao ráo, thẳng tắp như cây tùng. Cho dù đang ngồi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đẹp trai. Và học lực lẫn sự từng trải đã mang cho anh ma lực lớn nhất của đàn ông. Vũ Mang Mang thầm nghĩ, Đình Việt thế này ở nước ngoài chắc chắn cũng được phụ nữ yêu thích nhiều. Em đến rồi. Đình Việt cười với Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang gật đầu, mẹ Đình Việt lúc này cũng đứng lên. Mang Mang, lại ngồi đây đi. Vũ Mang Mang đã từng gặp mẹ Đình Việt. Những năm đó, cô đã từng ăn cơm nhiều lần ở nhà họ. Thức ăn mẹ Đình Việt nấu rất thơm ngon, là mùi vị của mẹ mà Vũ Mang Mang rất thích. Bác gái, lâu quá không gặp. Vũ Mang Mang cười khẽ. Ngồi đi, hai đứa nói chuyện nhé. Bác đi lấy nước pha trà cho cháu. Mẹ Đình Việt vừa nói vừa đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Em vẫn ổn chứ? Đình Việt hỏi Vũ Mang Mang. Xin lỗi, hôm qua chắc làm anh sợ lắm. Vũ Mang Mang nói. Đình Việt không sợ hãi, nhưng đúng là bị chấn động. Anh từng mơ tưởng vô số lần cảnh tượng gặp lại Vũ Mang Mang. Có lẽ sẽ khách sáo chào hỏi. Có lẽ sẽ lạnh nhạt với nhau. Có lẽ sẽ xem như không nhìn thấy. Thậm chí có thể chạy tới đánh anh. Nhưng Đình Việt chưa từng nghĩ rằng Vũ Mang Mang khi nhìn thấy anh lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Tình Việt càng nhớ lại càng thấy đau lòng, nhưng lại sung sướng. Đau lòng vì Vụ Mang Mang bị anh làm tổn thương quá sâu. Nhưng lại vui vì trong lòng cô còn nhớ đến anh, thậm chí vẫn còn thích anh. Tình Việt và Vụ Mang Mang ở bên nhau 6 năm. Đương nhiên anh biết rõ tình yêu của cô đối với anh là chân thành và nồng nhiệt như thế nào. Cho nên anh mới có dũng khí xa rời cô nhiều năm như thế. Vì anh biết sau này họ nhất định sẽ lại ở bên nhau. Tình Việt đưa tay phải không bị gãy ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Vụ Mang Mang, khẽ nói. Mang Mang, anh về rồi. Lần này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Vụ Mang Mang nhìn tay phải của Tình Việt không nói gì. Tay anh vẫn còn vết sẹo để lại khi bị thương năm nào. Tuy đã rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ. Lúc anh ra khỏi sân bay ở Mỹ đã thấy hối hận rồi. Mang Mang à. Tình Việt nói. Anh hối hận muốn điên. Anh sợ mình đã làm tổn thương Vụ Mang Mang quá nặng. Nhưng lúc đó anh thậm chí không có tiền để mua vé quay về. Hoặc là anh biết dù anh trở về cũng chỉ đến thế mà thôi. Tương lai của anh và Vụ Mang Mang sẽ không thể vượt qua nổi hố sâu đó. Anh gọi điện cho em không nghe máy. Anh viết rất nhiều thư cho em không trả lời. Anh nhắn tin quy quy cho em cũng không đáp lại. Anh biết em thật sự giận anh. Xin lỗi em, Mang Mang. Tình Việt nói. Vụ Mang Mang nhìn Tình Việt. Những cú điện thoại, thư từ, tin nhắn đó cô đều không nhận được. Vì lúc đó cô đã suy sụp rồi. Rồi sau đó cô đã xem quãng thời gian đó như một bộ phim cũ, giam cầm trong chiếc đĩa. Em tha thứ cho anh được không, Mang Mang? Tình Việt nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Vụ Mang Mang. Tay cô không đeo nhẫn, cũng không có dấu nhẫn. Mang Mang, lời hứa anh từng hứa với em cho phép anh tiếp tục hoàn thành nó không? Vụ Mang Mang nhìn Tình Việt. Đây là người cô từng yêu nhất trên đời. Người luôn ở sâu trong tim cô. Anh vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Mà chỉ cần anh nói, cô sẽ lại tin tưởng. Vì anh là Tình Việt mà. Người cô từng yêu hết mình, tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Tình Việt không đợi câu trả lời của cô. Sau 9 năm, anh đã là người đàn ông trưởng thành. Trước khi Vụ Mang Mang trả lời, anh bắt buộc phải đi quân bài quyết định. Mấy năm nay, anh chưa từng có người phụ nữ nào khác. Trong lòng anh luôn chỉ có em, chỉ có tương lai của em và anh. Tình Việt nói. Tay phải của anh ra sức nắm chặt tay Vụ Mang Mang, nhưng vẫn rất yếu ớt. Nước mắt Vụ Mang Mang gần như đốt cháy mu bàn tay của cô. Em không xứng với anh. Vụ Mang Mang nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tình Việt. Tình Việt lại cười. Lần này nụ cười của anh còn khó hơn cả khóc. Anh biết quay về như vậy, chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh sẽ cho em nhìn thấy quyết tâm của anh. Mang Mang. Em chưa bao giờ là không xứng với anh cả. Anh luôn cảm ơn ông trời đã để anh gặp em. Cảm kích vì anh đã có được tình yêu của em. Tình Việt nói. Vụ Mang Mang hoảng loạn đứng lên. Xin lỗi, em không đến để nghe những điều này. Em đến để cảm ơn hôm qua anh đã cứu em. Bây giờ em đã có bạn trai rồi, bọn em rất ổn. Tình Việt không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Vụ Mang Mang rời khỏi phòng bệnh. Vụ Mang Mang vừa mở cửa thì nhìn thấy bà Trình không kịp tránh đi. Trên gương mặt bà vừa ngượng ngập lại vừa lo âu, bà gọi sau lưng Vụ Mang Mang. Mang Mang, chúng ta có thể nói chuyện không?